An ủi xong nam nhân, Thanh Dương cùng Nhiên Nghị đơn giản hàn huyên tán gẫu vụ làm ăn mới. Trong cái danh lợi này, kẻ địch có đôi khi cũng là đối tác, mà đối tác có đôi khi lại biến thành kẻ địch đáng sợ nhất. Đã đặt mình trong cái thương trường đầy ắp tranh đấu quyền thế cùng danh lợi, mọi người đều phải hiểu được quy tắc của trò chơi. Không chơi, hoặc không chơi nổi, đương nhiên chỉ có bị knock out. Trong lúc hai người nói chuyện, nhân viên phục vụ mang mấy quyển tạp chí tới cho nam nhân giải buồn. Nam nhân ở một bên lật xem tạp chí, một bên nghe hai người nói chuyện, nghe xong nửa ngày y mới biết được Thanh Dương tựa hồ muốn Nhiên Nghị hỗ trợ để một đám hàng đi ra ngoài. Hàng của anh là vũ khí, là đao thật kiếm thật cũng không phải là món đồ chơi. Nhiên Nghị không muốn hỗ trợ lắm, mấy chuyện nguy hiểm như vậy hắn chưa bao giờ làm. Vậy cậu có giúp hay không? Thanh Dương rất trực tiếp, tôi đây sẽ có gì tốt? Nhiên Nghị rất thẳng thắn. Gần đây không phải cậu thích chơi ngựa sao, ngày hôm qua mới từ nước ngoài chuyển đến mấy con ngựa quý tộc khá tốt, cậu thích thì cứ việc lấy. Thanh Dương tặng đồ rất hào phóng, đương nhiên không chỉ những thứ này. Không thành ý, đương nhiên không chỉ như vậy, cậu thích cái gì, tôi sẽ đưa cậu cái đó. Kìa nếu tôi nói, tôi nghĩ muốn Lâm Mộ Thiên, anh nguyện ý đem anh ta tặng cho tôi. Nhiên Nghị nở nụ cười, tiếng cười kia giàu có từ tính. Lúc trước hình như là tôi đem Lâm Mộ Thiên tặng cho anh, hiện tại anh có tính đem anh ta đưa trả lại cho tôi không? Thanh Dương đối với lời nói của Nhiên Nghị thật phản cảm. Sắc mặt hắn như thường, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vài phần tức giận, hắn chậm rãi giật giật môi. Nhiên Nghị viên, nghe nói gần đây cậu thường xuyên ra vào phim trường của tôi, nơi đó có cái gì, hoặc là người nào khiến cậu lưu luyến quên về sao? Anh có ý gì? Không có gì ý cả. Nhiên Nghị viên, cậu thông minh như vậy, hẳn sẽ hiểu được tôi đang nói cái gì. Nụ cười bên miệng Thanh Dương nhạt đến mức làm cho Nhiên Nghị phát lạnh. Ánh mắt miễn cưỡng của hắn lộ ra ủ rũ nồng đậm, nhưng vô hình chung lại ẩn chứa một lực lượng không cho phép phản bác. Ý ca đang nói về thư diệu đó. Nhiên Nghị nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói. Vừa rồi nói đùa với anh thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ha ha ha, bên phía hải quan anh cứ yên tâm, tôi có thuộc hạ bên kia làm lão đại. Gần đây hắn rất yêu ngựa, thu được món quà này không thể nào tốt hơn, hắn cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ vì đắc đội Thanh Dương. Hai người bàn chuyện vận chuyển hàng, hai người cũng không có ý rời đi, ngay cả Lâm Mộ Thiên cũng cảm giác được hai người tựa hồ còn đang chờ ai đó. Nam nhân quay qua nhìn hai người, phát hiện hai người dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, y lại lần nữa cúi đầu nhưng tâm y không đặt ở trên tạp chí. Còn có người chưa tới sao? Sẽ là ai đây? Nam nhân không yên lòng lật xem tạp chí, Thanh Dương thỉnh thoảng sẽ nhìn y, còn Nhiên Nghị lại thình lình nhìn hai người họ chăm chăm. Góc chuyện audio.com. Dần dần nam nhân cũng không thèm để ý ánh mắt người bên ngoài, cũng trở nên tự nhiên hơn vì Thanh Dương sẽ luôn ở bên cạnh tiếp sức mạnh cho y. Nhiên Nghị cau mày, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Lão nhân kia trễ như vậy rồi sao còn chưa tới, rốt cuộc muốn chúng ta chờ bao lâu? Lúc này, người trẻ tuổi thật sự là không có kiên nhẫn, muốn làm đại sự thì như vậy không thể được. Chú của Vĩnh Trình xuất hiện ở sân golf, nam nhân kinh ngạc nhìn qua, vừa lúc thấy Vĩnh Trình đi theo phía sau lão nhân kia. Nhất thời, tình cảnh của nam nhân lâm vào xấu hổ. Vĩnh Trình cũng đến đây, lúc Vĩnh Trình nhìn thấy nam nhân cũng lâm vào sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân sẽ xuất hiện ở trong này, lại còn cùng Thanh Dương, Nhiên Nghị một chỗ. Cách chương.